Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1481, chương 1481, Nymphadora lòng hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Ravensworth công cộng phòng nghỉ là bận rộn, bởi vì nếu như không muốn không đuổi kịp ăn điểm tâm lời nói như vậy các nàng nhất định phải nhanh chóng đứng lên rửa mặt. Hơn nữa, bởi vì nữ sinh bình thường rửa mặt thời điểm lại so với nam sinh càng thêm phiền toái một chút, cho nên Ravensworth các cô gái đều có dậy sớm quen thuộc. Người hỏi, vì cái gì nữ sinh rửa mặt so nam sinh càng tiêu tốn thời gian? Sẽ hỏi như vậy tuyệt đối là độc thân không có chạy, bởi vì nữ sinh cần dùng các loại bảo dưỡng phẩm, mặc dù các nàng bằng vào chính mình thanh xuân vô địch, có thể không sử dụng những mỹ phẩm kia. Nhưng mà đủ loại bảo đảm ẩm ướt đồ vật, vẫn còn cần một chút đương nhiên, sẽ làm như vậy, phần lớn cũng là 5, 6, 7 cái này 3 cái niên cấp nữ hài, đến nỗi 1, 2, năm thứ 3 nữ sinh, các nàng còn không thể được xưng là nữ sinh, vẫn là chưa thoát cách là lị thời hạn sử dụng nữ hài phù dung chính là bị những thứ này cấp cao các học tỷ đứng dậy động tĩnh cùng làm tỉnh lại mở. Hai mắt ra tiểu phù dung. Vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn một chút những cái kia đang bận rộn các học tỷ. Có chút im lặng lắc đầu tiểu la lị đối với các học tỷ cử động siêu xem thường. Bởi vì trong nhà, mặc kệ là nàng cái nào mụ mụ, cũng không có trang điểm thói quen, dù sao nữ nhân địch nhân lớn nhất chính là thời gian đi. Đối với đã bất lão bất tử các nàng tới nói. Căn bản không cần để ý bảo dưỡng dung mạo loại chuyện này, nhiều nhất ngẫu nhiên vẽ một chút đạm trang là được rồi. A a giang hai cánh tay, tiểu phù dung đánh một cái khả ái ngáp phía sau, lanh lẹ nhảy xuống mình giường, tiếp đó như một làn khói chui vào bên cạnh bạn tốt mình Penelope Clearwater trong chăn. Hai tay không chút do dự chui vào Penelope neck, ha ha ha đừng như vậy. Phù dung trong lúc ngủ mơ Penelope trực tiếp liền bị bạn tốt mình ngứa thế công cho đánh thức nên tỉnh dậy rồi. Penelope, bằng không chúng ta liền không đuổi kịp bữa ăn sáng, phù dung vừa nói. Động tác trong tay không ngừng chút nào tiếp tục hướng về Penelope tiến công. Ta đã biết ta liền dậy, Penelope giơ hai tay đầu hàng, lúc này mới thu được tạm thời tự do. Đợi đến hai cái tiểu la lị thay đổi áo ngủ. Đồng thời sau khi đánh răng rửa mặt xong lại phát hiện một sự kiện có vẻ như các nàng không biết đường A có người nói, cũng đã là ngày thứ hai, làm sao có thể không nhớ rõ lộ đâu, đi, nhường ngươi đi thử một chút Hogwarts này đáng chết cầu thang. Ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ nhớ nguyên lai là như thế bi ai. Phù dung chúng ta làm sao bây giờ A? Nhìn một chút trong phòng ngủ đã không có người nào, Penelope có chút lo lắng hỏi. Không nên gấp gáp, phù dung lòng có thành công nói. Margaret sẽ đến đón chúng ta, thế nhưng là Simon học tỷ đã không có ở đây. A nhìn xem rỗng tuếch Ravensworth công cộng phòng nghỉ. Tiểu Penelope cũng sắp khóc ngay lúc này. Giống như một tiếng mở cửa truyền đến. Tiếp lấy một thân ảnh từ sớm đã bỏ phế mười mấy năm Ravensworth phòng ngủ nam sinh cửa ra vào đi ra Margaret Simon tỉ tỉ hai cái tiểu la lị tiếng kêu. Để cho lén lén lút lút đi ra Margaret, lập tức thân thể chính là cứng đờ. Tiếp lấy trên mặt của nàng mang theo vẻ lúng túng ý cười nói. Phù dung, Penelope các ngươi như thế nào không có đi phòng ăn, không phải ngươi nói sợ chúng ta lạc đường. Cho nên để chúng ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Phù dung trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt lại có vẻ có chút quỷ dị, nên nói như thế nào đâu? Phù dung cảm thấy bây giờ Margaret thần sắc, liền như là những cái kia trong nhà bị chính mình phá vỡ chuyện tốt mụ mụ một dạng. A xin lỗi. Ta hoàn toàn đem chuyện này quên mất, Margaret nói, mang theo áy náy nhìn về phía hai cái tiểu la lị nói. Chúng ta bây giờ liền đi phòng ăn a ân, x22 cái tiểu la lị đi theo Margaret, đi ra ngoài, một bên mang theo hai cái tiểu la lị hướng ra phía bên ngoài đi tới. Margaret một bên ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt vừa mới lúc thức dậy, Mình nam nhân, dùng ma pháp hoán trang cùng sạch sẽ thuật giúp mình miễn đi rửa mặt phiền phức. Hơn nữa còn có Black tỷ tỷ trị liệu ma dược giúp mình giảm bớt đau đớn. Bằng không nàng vừa đi ra, đoán chừng cũng sẽ bị hai cái này tiểu la lị cho nhìn thấu hiện tại xem ra. Hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có hoài nghi cái gì a nghĩ tới đây. Margaret bước chân, đều không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà dưới cái nhìn của nàng không có hoài nghi cái gì hai cái tiểu la lị bên trong một cái. Đang lặng lẽ tới gần nàng, nhún nhún chính mình khả ái cái mũi nhỏ. Mùi vị quen thuộc đây là ba ba hương vị chẳng thể trách sáng sớm liền từ không có một bóng người phòng ngủ nam sinh đi tới đâu. Xem ra ba ba đã đem Margaret cho ăn xong lau sạch ca tiểu phù dung trên mặt mang mỉm cười. Nhưng trong lòng ở trong tối tự phỏng đoán, kỳ thực những chuyện này rất dễ đoán tại Hogwarts bên trong. Có thể tùy ý di động, ngoại trừ học xong truyền tống môn ma pháp tiểu phù dung cùng Dumbledore bên ngoài. Liền chỉ còn lại Chu Diệp tiểu phù dung sẽ không như thế làm. Mà Dumbledore là một cái gai. Như vậy sẽ làm như vậy, ngoại trừ ba của nàng, Chu Diệp, giống như cũng sẽ không có những người khác ai. Lại một cái, tiểu phù dung có chút sầu muộn nhìn xem Margaret, cái này một cái tiếp một cái vậy nàng mụ mụ chẳng phải là muốn càng ngày càng nhiều. Trời ạ, nàng tuyệt đối không được hô Margaret mụ mụ xem ra. Là thời điểm tìm một cơ hội nhường Penelope cùng ba của mình bồi dưỡng một chút tình cảm. Chỉ cần Penelope bị ba của mình đắc thủ, vậy nàng cũng có cơ hội chui vào từ đây. Đề cao bối phận, rốt cuộc không cần hô những nữ nhân khác mụ mụ suy nghĩ một chút còn có chút hơi kích động đâu đương nhiên. Phù dung tuyệt đối không phải chỉ vì đề cao mình bối phận. Mà đi muốn nghịch tập Chu Diệp hai cha con quan hệ thật sự là quá tốt có đôi khi tốt. Để cho chúng nữ đều ăn giấm. Bằng không, khi đó tiểu phù dung cũng không lòng can đảm kêu gào. Muốn đem chính mình mẹ ruột cả ra ngoài loại mê sảng này thật sự là tiểu phù dung khi đó thân là trong nhà duy nhất hài tử. Nhận hết sủng ái a, ngay tại tiểu phù dung trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào đem hảo hữu của mình Penelope đẩy lên nhà mình phụ thân trên giường lúc. Ba người đã đi tới trong nhà ăn, vừa đi vào phòng ăn. Tiểu phù dung liền thấy cha mình Chu Diệp chính cùng Black giáo thụ. Ngồi ở chỗ đó khoan thai tự đắc ăn bữa sáng. Nhìn cha mình hướng về phía Margaret mỉm cười. Mà Margaret trên mặt cái kia vừa vui vẻ. Nhưng lại có chút có tật giật mình biểu hiện. Tiểu phù dung không nhịn được muốn mắt trợn trắng làm đều đã làm. Còn sợ gì, nếu như Chu Diệp biết mình nữ nhi lời trong lòng mà nói. Đoán chừng sẽ nhớ chửi bậy đương nhiên sợ, vốn là đã nói là tới làm lão sư, kết quả lại đem học sinh của mình cho ngâm việc này. Nói ra không dễ nghe a hơn nữa, Chu Diệp còn nghĩ thật tốt ở trường học chờ lấy cái nào đó học bá tiểu la lị đâu. Sao có thể cứ vậy rời đi đâu, cho nên a đại gia vẫn là tại trên mặt nổi, giả bộ người có văn hóa thật là tốt, đợi đến không cần giả nhã nhặn thời điểm khụ khụ. Cái kia liền đến vừa ra nhường tất cả Hogwarts ra hòa. Đều khiếp sợ diễn ân ái đại điển thôi. Cách chương.